Chương 593, mâu thuẫn. Ha ha, lại bị ngươi phát hiện thân phận chúng ta, vậy cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Vốn là tính toán đợi bản thiểu gia thoải mái quá sau này, lưu ngươi một cái mạng, nhưng là bây giờ, đáng tiếc khóe miệng của Từ Đào lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn rất là khinh miệt nói một câu. Tên kia mỹ lệ nữ tử nghe được Từ Đào lời nói sau, ánh mắt của nàng có chút đông lại một cái, sau đó theo bản năng nắm bên hông mình trường kiếm. Mặc dù bây giờ nàng vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh, nhưng là nàng đối với thực lực của mình rất có tự tin, tuyệt đối có khả năng đem nhiều chút hiện thánh cảnh ra hỏa toàn bộ giết chết. Đám này hạng giá áo túi cơm, mỹ lệ nữ tử còn không có để bọn họ vào mắt. Chỉ chẳng qua nếu như chính mình giết chết Từ Đào lời nói, rất có thể sẽ có chút phiền phức, nơi này dù sao cũng là Nam Phong Thành địa bàn. Ú a, không nghĩ tới ngươi nha đầu này còn rất cương liệt ha ha. Bổn thiếu chủ liền thích ngươi này tiểu lạt tiêu. Làm Từ Đào thấy mỹ lệ nữ tử động tác sau đó, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó liếm liếm khóe miệng của tự mình, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Thực ra Nam Phong trong thành mỹ nữ cũng không ít, liền chỉ là Từ Phong ban cho nàng những thứ kia thị nữ, trong đó cũng không thiếu quốc sắc thiên hương hạng người. Nhưng là thị nữ dù sao chỉ là thị nữ, các nàng chỉ có thể đối với chính mình nghịch lai thuận thụ, căn bản cũng sẽ không phản kháng. Cái này làm cho trong lòng Từ Đào rất là bất mãn, cho nên mới thường thường chạy đến tìm kích thích. Tìm chết mỹ lệ nữ tử nghe được Từ Đào lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó liền kiều rên một tiếng, chuẩn bị động thủ. Không phải là một tòa Nam Phong Thành mà thôi sao, ghê gớm, giết người này sau đó, liền vội vàng cách nơi này điệu mở, chạy càng xa càng tốt. Kia mặc dù Từ Phong giao thiệp rộng rãi, nhưng là lại cũng không dễ tìm như vậy chính mình. Đang lúc này, cách đó không xa có một người nam tử nên ngang đi tới. Từ Đào ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ khẽ nhíu mày, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, đối với mình bên người tên kia chẳng hán, chính là hung hăng quăng ra một cái tát. Ba một tiếng này bàn tay thanh thúy thêm vang dội, đánh kia tráng hán vẻ mặt một bức. Ngươi không phải nói này phụ cận không có người sao, vậy người này lại là từ đâu nhi nhô ra, thật là tạo bản thiểu ra hưng thú. Từ Đào giọng lạnh giá nói một câu. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, thiếu chủ, ta vừa mới thật đã kiểm tra cẩn thận qua, phụ cận đây tuyệt đối không có bất kỳ người nào tồn tại. Về phần người này cụ thể từ đâu nhi nhô ra, thuộc hạ cũng không biết. Ta tên kia tráng hán thập phần ủy khuất đỡ chính mình gương mặt, sau đó hướng về phía Từ Đào nói một câu. Thật là cái phế vật, liên loại này đơn giản chuyện nhỏ cũng làm không được, bản thiểu gia lưu ngươi có ích lợi gì. Từ Đào không chút do dự lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tên kia tráng hán nghe được Từ Đào lời nói sau, hắn nhất thời hung hăng dùng mình một cái, vừa định muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, lại bị Từ Đào không chút do dự trực tiếp cắt đứt. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời lời nói, liền mau cút cho ta, bản thiểu gia hôm nay tâm tình coi như không tệ, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng nếu như ngươi không thức thời vụ lời nói, bản thiểu gia sẽ không để ý thủ hạ nhiều hơn nữa một cái mạng. Từ Đào đi về phía trước hai bước. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hy, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Trần Hy nghe được Từ Đào lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra sát ý. Trần Hy vốn là không có ý định xuất thủ, dù sao trong mắt hắn, đám người này chẳng qua chỉ là một đám giá áo túi cơm mà thôi, tuyệt đối không phải là kia danh nữ tử đối thủ. Trần Hy sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, thực ra chỉ là đơn thuần đi ngang qua thôi. Kia danh sắc mặt của nữ tử lạnh giá nhìn về phía Trần Hy, nàng lặng lẽ lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Nàng lại hoàn toàn không biết Trần Hy là như thế nào xuất hiện, hơn nữa cũng căn bản nhìn không thấu Trần Hy cảnh giới cùng thực lực, này lệnh trong lòng nàng thập phần khẩn trương. Kia nữ tử vô luận như thế nào nhìn Trần Hy, cũng không nhìn ra một chút dị thường. Trần Hy nhìn qua thật thập phần bình thường, ngoại trừ hơi chút dáng dấp đẹp mắt một chút trở ra. Hoàn toàn giống như người bình thường như thế. Nhưng là mỹ lệ nữ tử cũng sẽ không vì vậy buông lỏng cảnh giác. Người này nếu dám nên ngang xuất hiện ở nơi này, kia thực lực của hắn tuyệt đối phi thường cường đại, chắc chắn sẽ không là người bình thường vậy đúng rồi. Về phần tại sao nàng không cách nào nhìn thấu Trần Hy cảnh giới, nàng cảm thấy có thể là Trần Hy tu hành cái gì thu liễm khí tức pháp quyết, cho nên mới không cách nào bị tự nhìn xuyên. Từ Đào thấy Trần Hy không có trực tiếp rời đi. Trong mắt của hắn nhất thời phủ đầy hàn sương. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay lại gặp cái không sợ chết. Từ Nhị, lên cho ta, đưa hắn đầu cho bản thiểu ra véo đi xuống. Từ đảo quay đầu nhìn bên cạnh mình tên kia tráng hán liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào phân phó nói. Từ đào đã là không phải lần một lần hai, gặp phải cái loại này không sợ chết lăng đầu thanh. Mỗi một lần, từ đào cũng sẽ đem hung hăng giáo huấn một hồi, sau đó trực tiếp giết chết. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân có thể, nhưng là tối thiểu cũng phải ước lượng mình một chút thực lực đi. Đúng thiếu chủ từ nhị nghe được từ đào lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền vẻ mặt dữ tợn đi về phía Trần Hy, trên người tản mát ra một cổ thập phần cường đại khí thế. Nếu thiếu ra để cho ta giết ngươi, vậy ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Từ khóe miệng của nhị lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Cút! Trần Hy lười cùng đám người này nói nhảm, hắn không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Mặc dù Trần Hy không có cố ý buộc phát ra chính mình thực lực chân chính, nhưng là dù là chỉ là hơi chút tiết lộ ra một chút xíu lực lượng, như thế nào kia tráng hán có thể chịu đựng? Chỉ thấy kia tráng hán sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, thập phần chật vật về phía sau bay ngược. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ sắc mặt toàn bộ cũng hơi đổi, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây chính là một vị đường đường hiển thánh cảnh giới cường giả A, tuy nhiên lại liền người này một tiếng hư lạnh cũng không tiếp nổi. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào hiển thánh cảnh giới võ giả, cho dù ở này lớn như vậy Nam Phong trong thành, cũng là số lượng thưa thất tồn tại, hoàn toàn có tư cách được tôn là cường giả. Các ngươi, cho ta cùng tiến lên. Từ đảo sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Bên cạnh từ đào những hộ vệ kia, nghe được từ đào lời nói sau, bọn họ sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhưng cũng không dám cãi lại hắn mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đến cùng xông tới. Về phần từ đào chính mình, thực ra sớm liền phát hiện sự tình có cái gì không đúng, cũng định muốn len lén đường chạy. Kia vài tên lưng hùm vai gấu trắng hán, trực tiếp đem Trần Hy vây lại, mặc dù bọn họ trên mặt nổi bên ngoài mạnh bên trong yếu, nhưng là bắp chân lại đã bắt đầu có chút run run. Không có cách nào có thể dễ dàng như thế đánh bại một tên hiển thánh cảnh giới cường giả, Trần Hy tuyệt đối là không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Mặc dù biết rõ không thể có thể đánh được Trần Hy, nhưng là bọn hắn lại là hoàn toàn không dám chống lại từ đảo mệnh lệnh.